một bên mang theo 5 người xuyên qua vườn hoa nhỏ hướng phòng khách phương hướng đi. Nhiếp Vô Danh sống lưng thẳng tắp, Nhất Chi Hoa hai tay che mắt, chỉ dám lộ ra một cái khe hở, thần hư đạo nhân trong kinh hoàng đều làm lên sật khấn cầu động tác đội trưởng, thật giống như ở trong phòng khách Nhất Chi Hoa kêu một tiếng. 5 người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt hướng về phương hướng của cửa sổ sắt đất vọt tới.